Tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cấp trên đã nói xuống lầu sau 10 phút, nhưng Chu Mỹ Tây sao dám đợi đến đúng 10 phút mới xuống ngay khi Lăng Nguyệt vừa đi. Chu Mỹ Tây vội vàng tắt máy tính, dọn dẹp bàn làm việc, thậm chí không kịp đổ nước trong cốc, cầm túi sách rồi nhanh chóng rời đi. Cô dặm lại phấn và son môi trong thang máy, chỉ mất 6 phút để xuống tầng hầm. Chỗ đỗ xe của Tổng Giám Đốc ở gần cửa thang máy. Tòa nhà này có hơn 10 công ty lớn nhỏ, nhưng chỉ có vài chỗ đỗ xe ở vị trí đắc địa gần cả hai cửa thang máy phía Bắc và Nam, trong đó có một chỗ là của Lăng Nguyệt. Hôm nay Lăng Nguyệt lái một chiếc Bentley Continental màu trắng lạnh. Chu Mỹ Tây đứng bên cạnh xe, cúi đầu nhìn bộ đồ thể thao mình đang mặc, hiếm khi cảm thấy lúng túng. Hôm nay cô ăn mặc quá đơn giản, làm sao xứng với chiếc xe sang trọng này. Không giống trợ lý, cũng chẳng giống tài xế chút nào. Thang máy kêu, tinh, một tiếng, Lăng Nguyệt bước ra, khi đi ngang qua Chu Mỹ Tây đã đưa chìa khóa xe cho cô. Chu Mỹ Tây nhận lấy bằng hai tay, rồi kéo mở cửa xe ra. Khi đóng cửa, tim cô thậm chí còn đập thót lên, không biết vừa rồi cô đóng cửa có hơi mạnh quá không. Nhưng Lăng Nguyệt không hề nhìn sang, xe của anh nhiều đến độ có lẽ nửa tháng cũng không lặp lại một chiếc. Đương nhiên sẽ không để ý tài xế đóng cửa xe nhẹ hay nặng. Sau khi thắt dây an toàn, Chu Mỹ Tây bắt đầu điều chỉnh ghế chân. Lăng Nguyệt quá dài, khoảng cách ghế rộng đến mức Chu Mỹ Tây dù duỗi tay cũng chả chạm tới vô lăng. Kết quả là cô mò mẫm dưới ghế một hồi lâu vẫn không tìm thấy công tắc. Lăng Nguyệt đợi vài giây, rất chu đáo đẩy cửa xe ra, đi vòng qua phía ghế lái, cúi người chỉ cho cô biết nút bấm ở đâu. Chu Mỹ Tây bừng tỉnh, ồ, cảm ơn Lăng Tổng. Rồi lại khiêm tốn hỏi, vậy cái này là gì ạ? Lăng Nguyệt, đó là tựa lưng, rồi anh chỉ luôn cho cô chức năng của tất cả các nút bấm. Sau khi quay lại ghế phụ còn giải thích thêm một lần về các nút trên bảng điều khiển trung tâm và trên vô lăng sẽ phải sử dụng. Chu Mỹ Tây học một lần là nhớ ngay, sau đó khởi động xe, bảng đồng hồ sáng lên trong khoảnh khắc động cơ rền lên hai tiếng trầm. Đây là lần đầu tiên trong đời cô lái một chiếc xe đắt tiền như vậy, nói không căng thẳng là giả dối. Đặc biệt là khi Lăng Nguyệt vừa đi qua và cúi xuống gần để chỉ cho cô nút bấm ghế, hai người cùng cúi đầu, tóc anh ta vô tình phớt qua má cô, tim Chu Mỹ Tây lập tức đập nhanh mất kiểm soát. Bởi vì từ lúc bước ra khỏi thang máy cho đến khi lên xe, Lăng Nguyệt đều chẳng nhìn Chu Mỹ Tây lấy một lần, ngay cả khi vừa giải thích về các nút bấm, anh cũng luôn cúi đầu. Rõ ràng là đang cố tránh ánh mắt của cô. Điều này nhắc nhở cô từng phút từng giây rằng sáng nay cô đã đánh trúng chỗ hiểm của đối phương. Người này cũng thật là, rõ ràng là một tổng giám đốc đã lăn lộn nhiều năm trong thương trường. Bình thường dù đối mặt với đối tác hay đối thủ cạnh tranh đều có thể giữ vẻ mặt bình thản. Sao không thể bình tĩnh một chút khi đối diện với nữ nhân viên vô tình vung tay đánh trúng chỗ hiểm của anh chứ? Anh làm vậy khiến Chu Mỹ Tây cũng rất khó xử. Chu Mỹ Tây thật sự không hiểu nổi. Anh đang ngượng cái gì chứ? Người nên ngượng phải là cô mới đúng. Không gian chật hẹp tràn ngập mùi hương của Lăng Nguyệt, không phải nước hoa của anh, mà là một mùi không thực chất. Chu Mỹ Tây nhăn mũi cẩn thận hít, cảm thấy mùi đó giống như tỏa ra từ quần áo trên người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mỹ Tây đã ngửi mùi nước hoa nồng nặc của Tiểu Tống cả ngày trong văn phòng. Giờ ngửi thấy mùi hương tự nhiên và trong lành này, cô cảm thấy mũi mình như được cứu rỗi. Liếc thấy Lăng Nguyệt đã thắt dây an toàn xong, Chu Mỹ Tây nhẹ nhàng nhấn ga, chiếc xe mượt mà rời khỏi chỗ đỗ. Xe sang quả nhiên có khác, ngay cả vô lăng cũng có chức năng sưởi. Lăng Nguyệt bên cạnh đang điều chỉnh bảng điều khiển trung tâm, sau khi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xong thì mở loa, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên. Âm thanh của xe sang thật tuyệt vời, Chu Mỹ Tây có một xung động muốn kết nối Bluetooth điện thoại của mình. Giờ cao điểm buổi tối đường hơi tắc. Chu Mỹ Tây nhẹ nhàng phanh xe trước đèn đỏ, cánh tay phải theo bản năng gập lại đặt lên bảng điều khiển trung tâm. Kết quả là khuỷu tay chạm phải cánh tay của người kia, cô thậm chí chưa kịp phản ứng đã lập tức rụt tay lại. Liếc thấy người đàn ông cũng gần như đồng thời rút tay về, bầu không khí có chút ngượng ngùng, Chu Mỹ Tây buộc phải lên tiếng phá vỡ sự không thoải mái trong khoảnh khắc này. Xin lỗi Lăng Tổng, không sao, Lăng Nguyệt nói, xe hơi nhỏ, ha. Lâm Tổng hài hước quá, chiếc xe tận vài triệu mà bảo là nhỏ. Đùa à, bầu không khí vẫn còn ngượng ngùng. Trước đây, có lẽ cô và Lăng Nguyệt chưa từng ở riêng với nhau. Chu Mỹ Tây vắt óc nghĩ chủ đề để phá tan sự im lặng, nhưng vài ý tưởng lướt qua trong đầu đều bị cô bác bỏ. Cô và Tổng Giám Đốc thì có chủ đề gì chung chứ? May mà đèn xanh đã bật, Chu Mỹ Tây vội vàng khởi động xe. Nhưng Lăng Nguyệt bỗng nhiên lại lên tiếng. Tiểu Chu vào công ty được bao lâu rồi? Trời ơi, chủ đề ngượng chết người này. Hơn 3 năm rồi à? Chu Mỹ Tây trả lời. Sắp được 4 năm, vậy là vừa tốt nghiệp đã vào công ty à? Gần như vậy, sau khi tốt nghiệp em ở nhà vài tháng, sau đó mới bị bố mẹ đuổi đi tìm việc. Lăng Nguyệt dường như cười một cái. Tôi cũng vậy, thật ạ. Chu Mỹ Tây ngạc nhiên quay đầu nhìn anh ta một cái, có chút không tin. Lăng Tổng cũng từng ở nhà à? Anh là sinh viên xuất sắc từ trường danh tiếng cơ mà. Đúng vậy, nhận thấy ánh mắt của cô, Lăng Nguyệt theo bản năng đón lấy nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện là phép lịch sự đã ăn sâu vào xương tủy. Nhưng sau khi ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi, anh lại lập tức cụp mắt xuống, khéo léo tránh ánh mắt đi. Lúc mới về nước vẫn chưa biết mình muốn làm gì, gia đình vốn muốn tôi vào thẳng công ty luôn, tôi không muốn nên cãi nhau với họ mấy tháng. Sau đó anh đến công ty chúng ta phải không? Chu Mỹ Tây hỏi, vừa hay tôi khá hứng thú với lĩnh vực này, cảm thấy triển vọng cũng tốt, nên đến thử. Chu Mỹ Tây không khỏi nắm chặt vô lăng, anh nói nghe nhẹ nhàng thế thôi, nhưng theo hiểu biết của Chu Mỹ Tây, lúc anh mua lại công ty này đã tốn hơn 30 triệu. Anh nói đơn giản như đang chơi đồ hàng vậy, thật muốn đấu với đám người giàu có này một phen, mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Chu Mỹ Tây sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một đề nịnh bợ này. Cô ngọt ngào nịnh nọt. Lăng Tổng có con mắt nhìn xa trông rộng. Đây cũng là lời thật lòng. Vài năm trước ngành này thực sự còn khá mới mẻ. Lúc Chu Mỹ Tây mới vào công ty, tổng số nhân viên kể cả nhân viên vệ sinh cũng chỉ có hơn 50 người. Lúc đó cũng chẳng có công việc gì mấy. Ông chủ cũ nợ nần chồng chất. Tài sản công ty đều bị thế chấp. Lúc đó mỗi ngày Chu Mỹ Tây và Tiểu Tống đã đi phỏng vấn ở các doanh nghiệp khác rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Lăng Nguyệt đã kịp thời mua lại công ty, trong vòng một năm đã vực dậy tình hình, đưa công ty trở lại đúng hướng. Năm thứ hai sau khi Lăng Nguyệt đến, ngành này bỗng nhiên bùng nổ, công ty họ đã hưởng lợi rất nhiều, sau đó cứ thế phát triển, nghiệp vụ càng làm càng lớn, càng làm càng rộng. Thêm vào đó, Lăng Nguyệt lại là một nhà tư bản rất tham vọng, không hài lòng với hiện tại, năm nay họ đã mở rộng nhiều nghiệp vụ mới. Hiện tại số nhân viên công ty đã tăng lên gần 200 người, anh còn thuê thêm một tầng, xây nhà ăn, phòng sinh hoạt, phòng tập gym riêng cho công ty, chế độ làm việc cũng chuyển từ nghỉ một ngày thành nghỉ hai ngày cuối tuần. Chưa kể đến tiền thưởng cuối năm đang tăng lên hàng năm. Tiểu Tống mê mẩn Lăng Nguyệt đâu chỉ vì vẻ ngoài. May mắn thôi, giọng Lăng Nguyệt nhẹ nhàng, có vẻ bình thản như đang nói về bữa sáng hôm nay ăn gì vậy. Đánh cược đúng hướng, bạn thấy đấy. Người giàu thực sự khi tỏ ra ngầu lòi cũng không hề khiến người khác khó chịu, bạn chỉ cảm thấy họ đang khiêm tốn mà thôi. Khách sạn tổ chức tiệc rượu không xa công ty lắm, định vị chỉ đến một ngã tư là đã hiển thị đã đến nơi. Theo chỉ dẫn của Lăng Nguyệt, xe chạy vào con đường nhỏ trong vườn hoa, trước mắt bỗng xuất hiện một tòa nhà phong cách cung điện Baroque. Tòa nhà này như một lâu đài trong mơ sừng sững giữa trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng. Nghe nói đây là địa điểm ưa thích để các quan chức, người giàu có và người nổi tiếng tổ chức tiệc và đám cưới. Ngay khi bước vào khu vực này, dường như mỗi tia sáng, mỗi hơi thở đều tràn ngập hương vị xa hoa. Chu Mỹ Tây đỗ xe trước cửa, lập tức có nhân viên đến mở cửa xe cho Lăng Nguyệt. Chu Mỹ Tây đỗ xe trước cửa, lập tức có nhân viên đến mở cửa xe cho Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt cởi dây an toàn, cuối cùng cũng quay đầu nhìn Chu Mỹ Tây một cái. Chu Mỹ Tây lập tức hiểu ý, không đợi anh mở miệng đã chủ động nói. Lăng Tổng kết thúc thì gọi điện cho tôi là được ạ? Lăng Nguyệt gật đầu, nói. Vất vả rồi, rồi xuống xe. Chu Mỹ Tây nhìn anh vừa cài nút áo khoác bằng một tay vừa đi vào trong, đang định thu hồi ánh mắt và lái xe đến bãi đỗ thì lại có nhân viên đỗ xe đến ra hiệu cho Chu Mỹ Tây xuống xe để giúp cô đỗ xe. Còn có một nhân viên cầm bộ đàm đến nói. Xin chào, xin hỏi cô là trợ lý của ngài Lăng phải không? Phòng nghỉ ở tầng 2, tôi sẽ dẫn cô đến đó. Ồ, trợ lý cũng có phòng nghỉ cơ à? Chu Mỹ Tây xuống xe đi theo người đó vào khách sạn. Chẳng cần nói đến nội thất xa hoa của khách sạn, ngay cả một phòng nghỉ đơn nhỏ cũng đầy đủ tiện nghi, Không chỉ có hoa quả đồ uống mà còn có cả ghế massage và máy tính. Nhân viên phục vụ thông báo với cô rằng bên cạnh còn có bàn tiệc buffet. Chu Mị Tây vốn chỉ định đi ăn qua loa cho đỡ đói. Kết quả vào xem thì thấy có cả tôm hùm và gan ngỗng. Ca làm này thật sự quá đáng giá. Chu Mị Tây thậm chí không dám tưởng tượng ở đây một đêm sẽ thoải mái đến mức nào. Cô chụp ảnh gửi cho Tiểu Tống, đối phương lập tức gửi lại một emoji đấm ngực dậm chân. Chu Mị Tây gửi một emoji cười trộm, nói, cũng bình thường thôi. Tiểu Tống nói, tôm hùm gan ngỗng thật sự bình thường, so với tôm hùm thì Lăng Tổng mới là món cao cấp, chừng nào ăn được món này thì hãy khoe với tôi nhé. Chu Mị Tây, lúc cô nói chuyện riêng với Tiểu Tống thì không quá kiêng kỵ. Nên cô không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay, tôi đâu có cái năng lực đó. Tiểu Tống trực tiếp gửi một đoạn ghi âm 40 giây. Sao cô lại không có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ, xin hãy tự tin lên được không? Đừng quên lúc cô vào công ty là vì xinh đẹp mà đánh bại mấy sinh viên xuất sắc trường danh tiếng đấy. Hơn nữa, tôi cảm thấy cô chắc chắn là kiểu Lăng Tổng thích. Tôi đã quan sát rồi, khi nhìn cô... Ánh mắt anh ấy dừng lại lâu hơn người khác không? Không một giây đấy. Chu Mị Tây, vừa phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi có thể vượt qua phỏng vấn là vì tôi có tinh thần làm việc chứ? Chỉ có tôi khi vào phòng phỏng vấn đã đỡ thùng rác bị đổ lên. Tiểu Tống, đó không phải là trọng điểm. Chu Mị Tây, hơn nữa tôi thề rằng khi nhìn cô, ánh mắt anh ấy dừng lại chắc chắn lâu hơn tôi. Tiểu Tống lập tức lại đắc ý. Đương nhiên rồi. Sức quyến rũ của tôi không ai có thể cưỡng lại, nhưng anh ấy là đàn ông thẳng, nhìn tôi chắc chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ thôi. Dù sao trong công ty chúng ta cũng chỉ có tôi là coi việc đi làm như sàn catwalk mỗi ngày. À đúng rồi, tuần trước anh ấy còn hỏi tôi về thương hiệu áo hoodie đấy, mắt nhìn của Lăng Tổng thật sự rất tốt. Vì vậy Chu Mị Tây không nhịn được mà bắt đầu thảo luận với Tiểu Tống về chủ đề. Lăng Tổng có thẳng hay không? Trong nửa tiếng đồng hồ, Chu Mị Tây... Trong công ty chúng ta còn có ông đàn ông nào hỏi anh về thương hiệu quần áo không? Tiểu Tống, đám quê mùa đó không biết thưởng thức. Chu Mị Tây, đàn ông thẳng có thay hoa tươi trong văn phòng mỗi tuần không? Tiểu Tống, anh ấy đã nói với trưởng phòng là cảm thấy văn phòng thiếu sức sống. Ngoài hoa ra không phải còn có nhiều cây cối sao? Hơn nữa anh ấy không dùng nước hoa. Chu Mị Tây, nhưng quần áo anh ấy có mùi thơm. Tiểu Tống, trời, cô biết cả cái này sao? Chu Mị Tây, vậy anh đã ăn gà chưa? Tiểu Tống, tụi tôi vừa ăn xong gà rán, bây giờ đang đến nhà anh ấy chơi game, he he. Chu Mị Tây, vậy chúc anh tối nay ăn gà nha. Tiểu Tống, hừm hừm, cũng chúc cô ăn gà luôn. Chu Mị Tây, nhớ xóa lịch sử trò chuyện, không biết buổi tiệc rượu kết thúc lúc mấy giờ, Chu Mị Tây đoán là không sớm đâu. Cô xem hết một tập chương trình giải trí, ngồi trên ghế massage đợi đến mức gần như ngủ gật. Rốt cuộc điện thoại cũng reo lên. Chu Mị Tây nhấc máy ngay. Lăng Tổng, Lăng Nguyệt, bên tôi chuẩn bị kết thúc rồi. Chu Mị Tây lập tức đứng dậy. Vâng, tôi đi lấy xe, đợi anh ở cửa. Chu Mị Tây dùng bộ đàm liên lạc với nhân viên vừa dẫn cô vào phòng nghỉ. Đối phương phản ứng nhanh chóng. Chu Mị Tây vừa ra khỏi cửa đã thấy xe của Lăng Nguyệt. Cô chui vào xe, không đợi lâu đã thấy Lăng Nguyệt và một người đàn ông vừa nói chuyện vừa sóng vai đi ra. Lăng Nguyệt cởi áo khoác vắt trên tay, thân hình anh cao ráo, khí chất nổi bật, áo ghi lê và kiểu tóc vuốt ngược thực sự rất hợp với anh. Hai người nói vài câu ở cửa rồi vỗ vai nhau chia tay, thái độ thân thiết, có lẽ là bạn bè. Thấy Lăng Nguyệt bước về phía xe, Chu Mị Tây lập tức thu hồi ánh mắt nhìn lén, nhìn thẳng về phía trước. Cửa xe được mở ra, người đàn ông ngồi vào, thân xe hơi chìm xuống do trọng lượng. Mùi rượu nhẹ nhàng hòa quyện với hương thơm đặc trưng của anh ta lập tức tràn ngập không gian chật hẹp. Cách chương.